Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, yêu quái lão bộc, tiền thúc. Y cô nương thật sự là lợi hại, tuổi còn trẻ liền biết ngũ hành lôi pháp có thành tựu. Cổ Hoài Nhân liên tục tán dương, vị này Tần đạo hữu đâu? Ta vài ngày trước nghe có một vị gọi Tần Vân đạo hữu tại Yến Phượng lâu vì danh kỹ Trần Sương cô nương ra mặt, thế nhưng là Tần đạo hữu, là ta. Cổ đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông. Tần Vân nói Trần Sương cô nương hoàn toàn chính xác bất phàm, đều để Ngu Bạch đại tài tử viết xuống Trần Sương phú. Khó trách để Tần đạo hữu bực này người tu hành cũng theo đó động tâm. Cổ Hồi Nhân cười nói, nàng là muội muội ta. Tần Vân nói ra, danh kỹ sẽ là muội muội của ngươi. Cổ Hồi Nhân kinh ngạc. Tần Vân nhướng mày, nhìn một bên Y Tiêu. Tần Vân có chút minh bạch Cổ Hoài Nhân tâm tư, gật gật đầu mở miệng nói, là muội muội ta, thế nào, có chuyện gì à? Không có, không có, chỉ là hiếu kỳ. Cổ Hoài Nhân liền nói, y cô nương am hiểu ngũ hành lôi pháp, không biết Tần đạo hữu đâu? Kiếm thuật, Tần Vân lười nhác nhiều lời. Ba cái người đồng hành, cái này Cổ Hoài Nhân nhất không giá trị nhắc lên, cũng chỉ hắn yêu quái tôi tớ còn có chút dùng. Ô, kiếm thuật, Cổ Hoài Nhân trong lòng càng là khinh thường. Bởi vì đồng dạng không có gõ mở tiên môn đều là dùng đao kiếm chiến đấu. Một khi gõ mở tiên môn, đều sẽ tu hành tiên gia thủ đoạn, tỉ như đạo gia pháp thuật, phù lục các loại, lại hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra một kiện pháp khí. Tiếp tục chém giết gần người rất rất ít. Cổ đạo hữu đâu? Y Tiêu lại là dò hỏi. Cổ Hoài Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, đồng thời nhẹ nhàng bóp pháp ấn, bên hông thanh loan đao kia liền bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Loan đao trên lưỡi đao có thăm thẳm lục quang. Cổ Hồi Nhân cười nói, đây là ta tình cờ nhặt được một thanh pháp khí, ta còn cần chút vu độc thủ đoạn tế luyện. Bình thường yêu quái chính là bị phá vỡ ra, đều sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết. Vu, Y Tiêu kinh ngạc. Bây giờ đạo gia, Phật môn chính là chính tông, vu mạch này đã sớm rách nát, một chút pháp môn tại trong đạo gia Phật môn còn có thể tìm tới. Bất quá vu mạch này thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Y Tiêu cũng rất kinh ngạc, nàng lúc đầu không có coi trọng cái này Cổ Hoài Nhân. Hiện tại xem ra, còn có chút thủ đoạn nha, tiền thúc chính là nhà ta một vị lão bộc. Cổ Hồi Nhân tự tin nói, phương viên trong vòng 10 dặm, chỉ cần có sinh linh khí tức, đều tránh không khỏi tiền thúc điều tra. Chính là thực lực, đừng nhìn thủy thần dưới trướng có 19 vị đầu lĩnh. Có thể bất kỳ một cái nào đầu lĩnh đều không kịp tiền thúc. Chính là cái mũi linh chút, có thể ngửi sinh linh khí tức. Lão giả gầy gò khiêm tốn nói, lần này tiến về Thương Nha Sơn. Y Tiêu liền nói, yêu quái đông đảo, còn cần tiền lão dò xét, chúng ta tốt tránh đi một chút yêu quái. Cổ Hoài Nhân liền nói, đúng, Thương Nha Sơn yêu quái đông đảo, chỉ cần có tiền thúc tại, chúng ta tùy tiện có thể tìm được dễ dàng đường đi. Mà lại những yêu quái kia, tiền thúc bình thường đều có thể tùy tiện giải quyết hết. Tần Vân ở một bên liền nhìn xem cái kia Cổ Hoài Nhân khoe khoang chút thủ đoạn. Dựa theo kinh nghiệm của mình, cũng liền chút mới ra đời người tu hành, hoặc là không có trải qua ngăn trở người tu hành mới có thể như vậy nông cạn khoe khoang. Giống cái kia Cổ Hoài Nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp khí. Tần Vân càng là không để vào mắt, một kiếm liền có thể trực tiếp chém nát. Chỉ cần không vào pháp bảo chi lưu, coi như tính chất lại bất phàm, cũng nhiều nhất 3 năm kiếm liền có thể hủy đi. Vâng, nhập tiên thiên không dễ. Cổ Hoài Nhân tại đó cảm khái. Ta mặc dù 16 tuổi liền gõ mở tiên môn, nhưng hôm nay 20 năm trôi qua vẫn như cũ không thể bước vào tiên thiên. Ta thậm chí cũng không dám cưới vợ, chỉ nguyện một lòng tu hành, thật sớm ngày bước vào tiên thiên. Không cưới vợ, bên cạnh Tần Vân cố ý nói, cổ đạo hữu hẳn là Quảng Lăng quận Vưu Cao huyện Cổ Gia đi. Cổ đạo hữu 36 thiếp thất, tại chúng ta Quảng Lăng quận vẫn là rất có chút danh khí đâu. Cổ Hoài Nhân sắc mặt lập tức khẽ biến, liền nhìn mắt Y Tiêu, đồng thời liền cười nói, ha ha, những cái kia đều là chút thiếp thất, không đáng giá nhắc tới, thật nhiều đều là bằng hữu đưa tới, không thể không thu, cự tuyệt chính là lau bằng hữu mặt mũi. Trên thực tế rất nhiều cũng đều chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Huống chi tu hành, cũng phải kinh lịch hồng trần. Những cái kia cũng chỉ là chút hạng người phàm tục. Sợ là mấy chục năm sau, các nàng liền đều là đất vàng một đống. Chỉ có chúng tu người đi đường mới là người trong đồng đạo. Tần Vân không có nói thêm nữa. Cổ Hoài Nhân lại là ngầm bực. Cái này Tần Vân là cố ý làm hỏng việc của ta. Sao đêm đó, quận thủ đại nhân thiết yến, tiệc tối về sau, Cổ Hoài Nhân mang theo yêu quái lão bộc Tiền Thúc trở về chỗ ở. Đồng, Cổ Hoài Nhân tọa hạ, giận mà vung tay lên, bên cạnh trên bàn trà cái chén ấm trà cũng bay ra. Ném vụt một chỗ, tốt một cái Tần Vân, hỏng chuyện tốt của ta. Cổ Hoài Nhân trên mặt có tức giận, yêu quái lão bộc Tiền Thúc liền nói, Hoài Nhân, ngươi hôm nay không nên chủ động ác cái kia Tần Vân. Dù sao đằng sau còn muốn đi Thương Nha Sơn, còn muốn hai bên cùng ủng hộ. Ngươi biết cái gì? Cổ Hoài Nhân cau mày nói, vị này cô nương chính là đại phái xuất thân. Nếu là ta có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, ta cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí bước vào tiên thiên cũng có hy vọng. Đây đối với ta mà nói mới là nhất đẳng trọng yếu. Kết làm đạo lữ, yêu quái lão bộc Tiền Thúc kinh ngạc. Ngươi có 36 thiếp thất sự tình nói hết ra, còn muốn cùng vị kia y cô nương kết làm đạo lữ, thế nào, không được a? Cổ Hồi Nhân cười nhạo, ta những thiếp thất kia đều là chút phàm trần tục tử, cộng lại cũng không kịp y cô nương một đầu ngón tay, mà lại cuối cùng chỉ là thiếp thất, ta cũng không có cưới vợ. Cổ Hoài Nhân căn bản không có coi trọng qua những phàm tục chi nữ kia. Hắn vẫn muốn cưới một cái nữ người tu hành, nếu là có thể cưới đến, tự nhiên là chuyện tốt. Yêu quái lão bộc khẽ gật đầu, đối với ngươi tu hành cũng là có trợ lực, chỉ là muốn để y cô nương động tâm, sợ là không dễ dàng. Hừ hừ, ta nhìn ra được, cái này y cô nương tuổi tác cũng không lớn. Cổ Hồi Nhân cười nói, nữ người tu hành thì sao? Như trước vẫn là nữ nhân, thậm chí hơn nửa ngày đều là tại tu hành. Đối chuyện nam nữ sợ càng là không hiểu, nói không chừng lại càng dễ đuổi tới tay. Một khi nhập trong tay của ta, thành người của ta, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Yêu quái lão bộc không nói gì, bởi vì chuyện nam nữ hắn cũng không hiểu. Ta bực này tiểu môn tiểu phái, phương pháp tu hành thô thiển, cao nhất cũng chỉ là đến tiên thiên hư đan cảnh. Ngay cả rất nhiều pháp thuật, phù lục đều là không trọn vẹn. Vù độc tế luyện chi pháp hay là người ngẫu nhiên lấy được, cũng là không trọn vẹn. Cổ Hoài Nhân gầm nhẹ, không trọn vẹn, không trọn vẹn, không trọn vẹn, hoàn chỉnh chút pháp môn cũng rất thô thiển. Pháp tài lữ địa, tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, thiếu nhất chính là pháp. Ta cũng lực lượng ít ỏi, tìm không đến tốt hơn pháp môn. Lão bộc Tiền Thúc thở dài nói. Cổ Hoài Nhân thấy thế liền nói, Tiền Thúc ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu không có Tiền Thúc, ta sợ đều học không đến phương pháp tu hành. Mà vị này y cô nương tại Quảng Lăng quận đợi không được bao lâu, trong khoảng thời gian gần nhất này ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Mà bây giờ chỉ có cái kia Tần Vân là của ta đối thủ. Cổ Hồi Nhân cười nhạo, Hừ hừ, đều gõ mở tiên môn, còn chỉ am hiểu kiếm thuật. Cổ Hoài Nhân có chút khinh thường. Chủ nhân, bên ngoài truyền đến thanh âm. Rất nhanh một vị hộ vệ đi đến. Thế nào, chuyện gì? Cổ Hoài Nhân nhíu mày. Hộ vệ liền nói, chủ nhân, người hôm nay không có đi xem chọn hoa khôi. Ta cùng Tiểu Lục lại là đi xem. Hôm nay chọn hoa khôi lúc, có ba đầu yêu quái giết ra đến đâu? Ba đầu yêu quái, đi chịu chết hay sao? Cổ Hoài Nhân kinh ngạc, cẩn thận nói một chút. Chúng ta nhìn rõ rõ ràng ràng, ba đầu yêu quái kia. Đầu tiên là bị ba đạo lôi đình cho bổ, tại chỗ liền một cái yêu quái chết. Về sau trên thuyền hoa lại là cung nỏ tề phát, nghe nói là diệt yêu nỗ. Rất nhiều diệt yêu nỗ dưới, lại chết một đầu yêu quái. Cuối cùng nghe nói là một đầu tê nghiêu yêu, cùng phòng ốc đồng dạng cao. Diệt yêu nỗ đều không phá được da của hắn. Ô, một bên yêu quái lão bộc tiền thúc thì kinh ngạc. Bắn không xuyên ra, ngạnh kháng diệt yêu nỗ. Cổ Hoài Nhân cũng giật mình. Sau đó thì sao? Sau đó chính là một đạo lưu quang bay tới. Rất nhanh, một kiếm chém qua, liền chém giết cái kia tê nghiêu yêu. Hộ vệ kia liền nói, về sau ta nghe ngóng, nói là một kiếm kia chém giết tê nghiêu yêu, chính là Quảng Lăng quận Tần phủ nhị công tử Tần Vân. Cổ Hoành Nhân sắc mặt thay đổi, yết hầu có chút phát khô. Một kiếm chém giết Tần Vân, một bên yêu quái lão bộc tiền thúc cũng giật mình. Một kiếm, đúng, liền một kiếm. Hộ vệ liền nói, đừng nhìn cái kia tê nghiêu yêu lợi hại, diệt yêu nỗ đều không phá được ra. Có thể vị này Tần nhị công tử một kiếm trực tiếp đem tê nghiêu yêu chặn ngang chém thành hai đoạn. Người lui ra, Cổ Hoài Nhân huy động liên tục tay. Hộ vệ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra. Cổ Hoài Nhân liền nhìn hướng bên cạnh yêu quái lão bộc. Tiền thúc, người địch nổi cái kia Tần nhị công tử a, diệt yêu nỗ đều không được ra. Cái kia tê nghiêu yêu thân thể cường đại không thua gì ta. Tiền thúc cau mày nói, đương nhiên ta am hiểu nhất cũng không phải thân thể, nhưng ta xem chừng tê nghiêu yêu cũng có bình thường yêu quái đầu lĩnh thực lực. Ta chặn đánh giết, sợ cũng muốn 10 chiêu 8 chiêu. Có thể cái này Tần nhị công tử chỉ một kiếm, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao như vậy cường hoành thân thể, trực tiếp một chém hai đoạn, tiền thúc người cũng đánh không lại. Cổ Hoài Nhân hoảng hốt, hắn biết tiền thúc mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn tại trong đám người tu hành đều xem như bình thường nhất một loại kia, mà tiền thúc liền lợi hại hơn nhiều. Ngay cả thủy thần đại yêu đều tới mời qua vài lần. 19 vị yêu quái đầu lĩnh kia liền không có một cái bì kịp được tiền thúc. Chính là bởi vì tiền thúc, hắn mới có cơ hội bước lên con đường tu hành, đi đến bây giờ một bước này. Không giao thủ cũng không tốt nói, ta cũng không có một chút chắc chắn nào. Tiền thúc nhắc nhở, bất quá Hoài Nhân, cái này Tần nhị công tử không dễ chọc, ngươi bây giờ thực lực sợ là tiếp không được hắn một chiêu. Không thể làm địch, ta cũng không cùng hắn là địch, vô tâm là địch a, đều là người Quảng Lăng quận, làm gì là địch? Cổ Hoành Nhân liền nói, về phần cô nương, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta cũng là thực tình truy cầu, mọi người cũng đều công bằng đi tranh. Tiền thúc liền nói, Hoài Nhân, nói không chừng, Tần công tử cũng không có tranh chấp chi tâm. Hôm nay canh một, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.